13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, thứ 24 chương Bách Phúc Quỷ Lịch chi trội chu tế. 1. Hắc, lại là làm cho người ta đầu váng mắt hoa hắc, Bách Phúc lại một lần nữa lâm vào tiểu quỷ vô tận cực khổ chung. Ý nhi, thực sự là nương ngoan nhi tử, đồ hội viết tên của mình, mau tới đây làm cho mẫu thân bão nhất bão. Một người cổ đại lục sắc trường sam xinh đẹp nữ tử nhu cười mở ôm ấp. Ta hài lòng vọt tới nương trong lòng, nương cho ta thích ăn nhất hoa quế đường. Ta vừa ăn đường, một bên ghé vào nương trong lòng không muốn đi ra. Nương trên người luôn luôn một cỗ ngọt ngào mùi hoa quế vị. Làm cho ta thế nào nghe thấy cũng nghe thấy không đủ. Ý nhi lại đang cuốn lấy mẹ phải không? Phụ thân tới. Hắn cười đem ta theo nương trong lòng nhận quá khứ, dùng hắn ngạnh ngạnh hồ cha chát ta. Ta không được cười khanh khách, ta thích nhất phụ thân, của ta phụ thân cũng không tượng đại bá như vậy hung. Đại bá ngày hôm qua cũng bởi vì đường ca không có luyện xong tự liền chạy ra ngoài chơi. Mà phạt đường ca quỳ một đêm đâu, phụ thân liền chưa bao giờ sẽ phạt ta. Ta vươn tay nhỏ bé vuốt phụ thân hồ cha, phụ thân cười lớn. Mặc cho ta sờ, nương cũng liền vội lấy ra ta vừa mới viết đại tự cấp phụ thân. Tự hào nói, thanh, mau nhìn, của chúng ta ý nhi đô hội viết tên của mình, phụ thân cầm lấy đại tự. Không ngừng nhìn, kỳ thực trên giấy chỉ có một tự, ý, nhưng phụ thân lại nhìn thật lâu. Ta kỳ quái nghiêng đầu hỏi, phụ thân, còn không có nhìn xong sao? Không có, phụ thân vĩnh viễn cũng nhìn không xong, nói xong. Phụ thân liền đem ta ôm vào trong ngực, phụ thân lời nói là có ý gì, kỳ thực ta không rõ, bất quá nương nhưng vẫn mỉm cười rưng rưng nhìn phụ thân. Thật là kỳ quái, ta sẽ viết tên, nương không cao hứng lắm sao, vì sao vừa khóc đâu, ý nhi à, chờ mấy ngày nữa 8 tháng 15, ý nhi mãn 5 tuổi thời gian, phụ thân liền mang ý nhi cùng nương cùng đi xem hoa đèn được không? Hảo. Ý nhi còn muốn ăn đồ chơi làm bằng đường nhi. Ta hưng phấn mà trả lời. Tưởng tượng thấy đẹp hoa đăng đọng ở ngọn cây bộ dáng. Chính hài lòng, dâu thúc thúc tới. Theo thái tổ ra ra thời gian bắt đầu. Nhà của ta liền bắt đầu đốt đồ sứ. Nhà của ta đốt đồ sứ còn thường xuyên tiến cống đến trong hoàng cung đi đâu. Vì thế, phụ thân luôn luôn đối với ta lẩm bẩm, làm đồ sứ nhất định phải làm đến. Bạch như tuyết, lục như thúy, mỏng như tờ giấy, minh trong như gương, thanh như khánh, ngưng như chi, nhuận như ngọc, có ý gì đâu, ta cũng không biết, thế nhưng cha nói chỉ có như vậy đồ sứ, mới có thể xem như là hợp cách đồ sứ phôi thể nhất định phải là do quan trên sơn trong một cái động bùn đất chế thành. Cha nói nơi đó bùn đất mới có thể làm ra, mỏng như tờ giấy, nhuận như ngọc đồ sứ. Mà đốt đồ sứ, khó nhất nắm giữ, lại là hỏa hầu, bởi vì nếu như hỏa hầu nắm giữ không tốt, như vậy chỉnh hầm phôi thể toàn bộ đô hội bị hủy diệt. Vì thế, mỗi đến muốn đốt đồ sứ thời gian, muốn trước trai giới, tắm rửa, lại ngăn hầm mà ni hơn nữa hầm nội đồ sứ bày phóng, không khí, đều cũng có quy củ, liền hầm ngoại nhiệt độ, thậm chí khí trời cũng sẽ ảnh hưởng đến hầm nội đồ sứ đốt chế. Vì thế, nhất định phải đến trước đó tính tốt giờ lành mới có thể bắt đầu châm lửa. Sau, nhất định phải chờ đủ luyện chế thời gian, tế hoàn hầm thần hậu, mới có thể khai hầm, lấy ra đốt tốt đồ sứ. Đốt ra đồ sứ có mấy thứ phẩm cũng không ngạc nhiên. Thế nhưng, nếu như chỉnh hầm phôi thể đều cháy hỏng, đó là rất xui, nương nói, đây là bởi vì đắc tội hầm thần, cần muốn tìm người tế hầm. Ta không hiểu cái gì là tế hầm, liền đi hỏi phụ thân, kết quả phụ thân đầu một hồi phát lớn như vậy hòa. Rất hung mắng nương, đó là ta gặp qua phụ thân tối hung một lần, từ đó, ta cũng không dám nữa nhắc tế hầm, hai chữ này. Còn chưa kịp tiếng kêu, dâu thúc thúc liền đi gần phụ thân, lén lút đối với hắn dỉ tai mấy câu, phụ thân sắc mặt đột biến, sau đó xoay người ly khai. Nương vẻ mặt lo lắng ôm lấy ta, ôm được hảo chặt, chặt đến ta đều có chút hít thở không thông. Qua hồi lâu, nương mới buông ta ra, làm cho chính ta đi chơi. Ta hài lòng cầm lấy phụ thân cho ta làm tiểu sứ mã. Chạy ra đi đại dưới gốc cây ngoạn, thông thường bằng hữu của ta đều ở nơi nào. Tiểu bằng hữu các đều rất hâm mộ ta, bởi vì ta rất nhiều người khác cũng không có sứ rối. Những thứ này đều là phụ thân làm cho ta. Thông thường cũng bởi vì này dạng, ta sẽ phải chịu phá lệ hoan nghênh cùng tôn trọng. Hôm nay ngoạn được rất vui vẻ. Buổi tối nương trả lại cho ta làm ta thích ăn nhất bánh gato cùng hoa quế cao. Ta thích nhất hoa quế mùi vị. Nương ở bên cạnh lẳng lặng nhìn ta, cười đến đã thỏa mãn. Vừa lo úp, cha đã trở về, lại không có giống dĩ vãng như vậy ôm ta, mà là đầy bụng tâm sự bộ dáng. Nương đem ta ôm trên giường, ta nhắm mắt lại, làm bộ ngủ, mặc dù ta niên kỳ còn nhỏ, thế nhưng ta còn là có thể cảm giác được bầu không khí trầm trọng. Cái gì, tại sao có thể làm như vậy? Điều này cũng quá tàn nhẫn. Nương chưa từng có như vậy đối phụ thân nói chuyện, nàng luôn luôn đem phụ thân trở thành sơn như nhau ở dựa vào. Đương nhiên, ta cũng vậy, ta cũng không có cách nào. Đây là triều đình ra lệnh, hơn nữa còn là do quốc sư tự mình giám sát, không phải chúng ta muốn không làm, có thể không làm, nhưng này là thương thiên hại lý chuyện a, này muốn hại bao nhiêu cái mạng a, ta cũng không hiểu, vì sao triều đình hội yếu như thế tà môn gì đó. Có thể hay không lại là bởi vì cái kia Linh Phi a. Từ nàng tới sau, toàn quốc trên dưới sẽ không thái bình quá. Quốc chi tướng vong, tất có yêu nghiệt a. Chớ nói lung tung, để cho người khác nghe được chúng ta sẽ bị cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Linh Phi cũng đã bị chấp hành hỏa hình, còn có thể làm cái gì quái a? Làm chuyện loại này sẽ gặp báo ứng. Dù sao ta có một cái dự cảm, chuyện này nhất định cùng nàng có liên quan. Nương oán hận nói, trong lòng ta rất kỳ quái, không biết là người nào làm cho nương như thế chán ghét. Mặc kệ thế nào, nương sẽ chán ghét, nhất định không phải người tốt. Theo kia sau, trong nhà hậu viện hơn rất nhiều cùng ta không sai biệt lắm đại tiểu hai tử. Có nam cũng có nữ, nhưng bọn hắn dường như rất không vui đứng ở nhà của ta. Mỗi ngày đều là khóc sướt mướt, thế nhưng, trong đó có một đại mắt to tiểu tỷ tỷ lại không phải như vậy. Nàng luôn luôn ngửa đầu nhìn trời, không ầm ĩ cũng không nháo. Không biết vì sao, ta lúc nào cũng rất muốn đã gặp nàng cùng nhau chơi đùa. Chỉ nếu không có ai trông coi thời gian, ta cũng sẽ chạy đi tìm nàng. Mặc dù nàng cũng không để ý sẽ ta, này tiểu hài tử cách mỗi một khoảng thời gian sẽ ít mấy. Ta thật lo lắng cho tiểu thư kia thì cũng sẽ không gặp. Thế là ta đi tìm nương, ta muốn nương đem tiểu tỷ tỷ lưu lại, chờ lớn lên sau này, ta sẽ thú tiểu tỷ tỷ làm nương tử của ta, làm cho nàng hầu hạ nương. Nương ôm ta khóc, nước mắt của nàng chảy tới của ta hậu gáy. 1000 năm trôi qua, ta sớm đã không nhớ rõ kia nước mắt nhiệt độ, thế nhưng nương rơi lệ bộ dáng nhưng vẫn ở lại tâm lý của ta. Thế nhưng từ đó về sau, nàng để người đem hậu viện được đóng chặt, không cho ta lại đi thấy tiểu tỷ tỷ. Ta tức giận đến vừa khóc lại nháo, thế nhưng vẫn sủng nịch mẹ của ta, lần này lại mặc cho ta khóc nháo. Ngươi đã trở về, nương thanh âm ni ân, cha, là cha đã trở về. Thật nhiều ngày đều chưa thấy qua hắn, ta muốn đem tiểu tỷ tỷ chuyện tình nói cho cha. Phụ thân nhất định sẽ giúp ta trách cứ nương. Những hai từ kia, đều cầm tế hầm, ân tế hầm, vừa nghe cái từ này, ta lập tức cũng không dám động. Ta còn nhớ rõ phụ thân sinh khí lúc đáng sợ bộ dáng. Thành công không? Không có thanh, ngươi rất khó chịu đi. Ai, cha thật dài thở dài một hơi. Liên Nhi à, ta mỗi ngày đều ngủ không được. Ta lúc nào cũng nghe được bọn họ khóc tiếng la. Thực sự là nghiệp chướng à. Đừng như vậy, thanh, ngươi cũng là bất đắc dĩ. Nếu như không phải là vì chúng ta một nhà già trẻ, ngươi làm sao sẽ muội lương tâm làm như vậy? Hay là không có thành công? Hay là không có thành công a? Quốc sư nói, nếu như không thành công, vẫn làm được thành công mới thôi. thật không biết muốn hại tử bao nhiêu cá nhân mạng, nếu như không muốn làm nói. Chúng ta đây liền chạy đi. Trốn, hướng trốn chỗ nào? Chúng ta một nhà già trẻ hai mươi mấy miệng ăn. Thế nào trốn, đều do cái kia Linh Phi. Nàng sống hại người, đã chết cũng hại người. Liên Nhi, đừng như vậy, ta biết ngươi còn nhớ trong nhà thù. Bất quá, nàng bị chôn sống chết cháy coi như là gặp báo ứng. Ngươi sẽ không muốn như thế phiền lòng, khổ sở thời gian, đã nghĩ muốn ý Nhi, ngẫm lại ta Thanh. Cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, ta đã sớm chết, với ta mà nói, là tối trọng yếu chính là ngươi cùng ý Nhi. Không có các ngươi, ta đều không biết nên thế nào mới có thể sống đi xuống, đừng nói như vậy. Thế nào không phải nhà ngươi? Ta nào có phúc khí thú đến ngươi xinh đẹp như vậy hiền lành nương tử a. Nhận thức ngươi là ta lớn nhất phúc khí. Thanh, ta có một loại rất dự cảm bất hảo. Dường như có chuyện gì muốn phát sinh. Ta phải sợ a. Thanh, nên làm cái gì bây giờ a? Nhà của ta gặp chuyện không may tiền. Ta cũng có loại này dự cảm. Sau đó nhà của ta liền bị cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Chỉ còn lại có ta một, hiện tại ta lại có loại cảm giác này. Làm sao bây giờ, nương đang khóc, ta không dám nhắc lại tiểu tỷ tỷ chuyện tình, bởi vì, ta sợ hãi nương nước mắt. Hết chương.